Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, lôi phách hỏa thiêu đều vô dụng. Kim quang bạch tỏa áp càn khôn, sát đạo chi ngoại, ta còn không tin cái này ta. Lý Tịch Trần đưa tay tế lên thanh minh hồ lô, thỉnh bảo bối quay người. Hồ lô mở miệng, trong đó phun ra bạch quang. Cái này bạch quang tại thiên dư tử trên cổ vừa truyền. Lập tức phun ra một đường tơ máu. Nhưng bất quá nhiều thời gian cái kia huyết dịch tiêu tán. Mưa ánh sáng diệt tẫn. Thiên dư tử đầu lâu như cũ êm đẹp đặt ở chính mình trên cổ. Lý Tịch Trần lần này bị kinh đến. Chưa từng nghĩ cái này thiên dư tử thế mà thật sự là thân thể bất tử. Liền hư hư thực thực thần thoại bên trong Trảm Tiên Phi Đao Thanh Minh Hồ Lô đều có thể ngăn trở. Cái này sát đạo chi ngoại bốn chữ có thể được suy nghĩ thật kỹ một chút. Suy nghĩ muốn về nhà kiểm tra, nhưng trên tay không ngừng. Hồ Lô thu hồi, quay người liền rơi xuống thất sát đao đến. Lý Tịch Trần đối với thiên dư tử chán liền ném qua đi. Cái này thất sát đao trước đó đem Trương Nguyên Cực trực tiếp chém dụng. Lúc này tuôn ra hung uy, đem thiên dư tử mi tâm cốt lập tức xuyên qua. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Chân linh như cũ bất diệt, thân thể như cũ như lúc ban đầu. Chỉ là mi tâm trong đó chảy ra máu, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Thiên dư tử trong lòng có kinh, mặc dù là sát đạo chi ngoại. Thế nhưng liên tục trông thấy Lý Tịch Trần tế ra hai cái này binh khí. Hơn nữa còn đều là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Liền không khỏi có chút trong nội tâm hoảng sợ. Gia hỏa này nơi nào đến nhiều như vậy bảo vật. Đông Hoàng Trung, thất sát đao, thanh minh hồ lô. Cái này nếu không phải mình là sát đạo chi ngoại, thiên dư chi tử. Thật đúng là muốn bị trà đạp đến chết mới có thể bỏ qua. Nhưng lúc này hiển nhiên không thành, cái này sát đạo chi ngoại bảo hộ bản thân, cho dù là Đông Hoàng Trung rơi nện thành thịt nát, chính mình cũng có thể khôi phục lại. Lý Tịch Trần kiến thất sát đao cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Không khỏi trầm ngâm, chỉ qua 5 cái hô hấp, Lý Tịch Trần tế lên Đông Hoàng Trung, thế là vô số tiên nhân hư ảnh hiển hóa. Mang theo chúng sinh cùng nhau động lực, dùng kim quang bạch tỏa đem thiên dư tử trói lại, vẫy tay một cái, âm sơn lập tức sụp đổ. Lý Tịch Trần một tay quẻ khôn một tay quẻ cấn, sơn nhạc như bị binh khí khắc đục, rất nhanh hóa thành một cái chém đầu chi đài. Thiên dư tử bị vô số tiên nhân huyễn ảnh tăng thêm chúng sinh hư ảnh cầm kim quang bạch tỏa trói lại. Cột vào chém đầu đài bên trên, chiến trận này cực kỳ giống Tây Du Ký bên trong Tôn Hầu Tử bị áp trên Trảm Tiên Đài quang cảnh. Lý Tịch Trần mi tâm trong đó chuyển ra phong hỏa lôi ánh sáng. Rơi vào vân tiêu hóa tam tay đạo nhân, đều cầm một bảo, nhìn Lý Tịch Trần cầm trong tay hai binh hóa đi, đưa tay nâng lên trấn ngưỡng vu, thiên dư tử, Lý Tịch Trần một tiếng hét to. Trấn ngưỡng vu đánh xuống lôi quang, thiên dư bị sét đánh trúng. Lúc này hỏa đạo nhân trong tay đem ly hỏa hoàng viêm kính nhoáng một cái, lập tức tam muội chân hỏa rơi xuống. Mà lôi đạo người cầm trong tay định hải thần châm thiết nhoáng một cái, lập tức lũ lụt khuynh tiết mà ra. Thủy hỏa đồng luyện, lôi là sen lẫn. Phong đạo nhân thấy tình cảnh này, đem cái kia hỗn nguyên đấu một cầm, trong đó ba đám vân khí đánh rớt, muốn đem thiên dư tử trên đỉnh một hoa mài đi. Tứ đại quẻ binh đồng thời xuất thủ. Thiên dư tử trông thấy tình cảnh này, lập tức trong nội tâm ngạc nhiên. Đây cũng không phải e ngại chính mình chết ngã ra hồng trần, mà là tại đối Lý Tịch Trần vốn có binh khí ngạc nhiên. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu binh khí? Cái này dùng để đối phó ta bảo vật đều đã có bát cái. Bạch Vũ Phục Long Kiếm, Cổ Cầm, Bùn Vàng Ấn, Đông Hoàng Trung, cái kia cổ quái đao mổ heo, vỏ đen ngân liên hồ lô, lại thêm cái này màu xám đấu, màu tím đen vu, màu đỏ cổ kính, hắc đầu bạch thân côn sát, cẩu không đổi được đớp cứt, heo không đổi được ăn khang. Nên nói Thái Hoa Sơn quả nhiên không hổ là rèn sắt sao. Gia hỏa này xuất thủ chính là bát cái thần binh, mà lại tất cả đều là ta nhìn không thấu bảo vật. Ngoại trừ Bạch Vũ Phục Long kiếm chi ngoại, cái khác hiển nhiên đều là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Gia hỏa này, làm sao có thể chứ? Một người nắm 10 bảo, lại có 3 cái ngoài thân pháp thân, cho dù là cái gì thái thượng hóa thân cũng có chút quá nói bậy. Thiên Dư Tử bị sét đánh hỏa thiêu, dìm nước khí mài, trên đỉnh một hoa mặc dù ảm đạm, nhưng vẫn cựu là bộ dáng như vậy, mà nhục thân chống lại thiên tai, tuy thụ thương không nhỏ, nhưng chính là bất tử, không rơi hồng trần. Lý Tịch Trần nhìn tứ bảo vô hiệu, liền lập tức lại truyền. Lúc này tứ đạo nhân một cái tay khác riêng phần mình nhoáng một cái. Nhìn Lý Tịch Trần cầm lấy càn trung đánh thiên âm, hỏa đạo nhân tế lên khôn đỉnh chấn địa luật, lôi đạo người đem cấn chén móc ngược đánh huyền hoàng, phong đạo nhân đem thanh tiêu bạch vũ phiến bỗng dưng nhoáng một cái. Thiên địa đỉnh núi, tứ đại uy năng lại hàng, này thiên âm chấn hồn, địa luật chảm phách, phong cạo xương núi lay ngũ tạng lục phủ. Thiên Dư Tử chỉ cảm thấy thân thể mình bên trong ngũ tinh không cố, thanh khí bất ổn, tứ hải loạn chiến, tam hỏa chập chờn, gia hỏa này thế nào còn có binh khí. Thiên Dư Tử triệt để bó tay rồi. Lý Tịch Trần một lời không hợp lại làm ra tứ cái binh khí đến. Nói như thế đã có 14 chí bảo binh khí trên tay hắn. Cái này tùy ý một đánh chính là đủ loại uy quang hạ xuống. Hắn Thiên Dư Tử tuy là sát đạo chi ngoại, nhưng cũng chịu không được hành hạ như thế. Âm sơn cột đá đã sớm nổ tung, kim quang bạch tỏa đè ép Thiên Dư Tử. Lúc này hắn lại thật giống là thần thoại bên trong Tôn Hầu Tử. Thiên lôi đánh xuống đều vô dụng, hỏa thiêu đao chảm cũng không công. Thật sự là ăn thái thượng lão quân kim đan, lại câu địa phủ sinh tử bộ. Gia hỏa này so Tôn Hầu Tử còn khó đối phó. Lý Tịch Trần nhìn chính mình pháp thuật đều giết không được gia hỏa này, Thiên Dư Tử tựa như là cái cẩu vỏ thuốc cao. Đối với Lý Tịch Trần mà nói cũng không mạnh, thế nhưng chính là không đánh chết. Không đánh chết, Thái Hoa Sơn bị chặn lại khí số liền về không được. Quy tại Thạch Long Sơn bên trong, đây coi như là một loại vô lại cấp bậc chiến thuật. Mà Thiên Dư Tử bị Lý Tịch Trần trói trên âm sơn loạn đả trang cảnh bị cái khác trận trong các tiên nhân nhìn thấy. Mà bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tịch Trần xuất thủ vô công. Thiên Dư Tử xác thực đánh không lại Lý Tịch Trần, nhưng tại hồng trần bên trong đánh không chết a. Hắn chặn lại thái hoa khí số, lại dụng thần thông đánh rơi hai vị thủ tòa. Bây giờ cầm rồi chỗ cực tốt, mặc dù bị Đông Hoàng đặt tại trên đỉnh núi hành hung, nhưng hắn cầm đi khí số bởi vì hắn bản thân bất tử, vì thế không thể bị thu hồi. Ách, Lý Tịch Trần cau mày. Thiên Dư Tử lúc này nhận hết tra tấn, cũng coi là lợi hại. Bình thường tiên nhân trúng vào một cái liền hóa quang mưa xuất trận, nên trở về núi ăn dưa. Hắn ngược lại là ngạnh kháng đến bây giờ. Mặc dù là sát đạo chi ngoại, cầm rồi chỗ tốt như vô lại, nhưng bị đánh nửa ngày, cũng coi là họa phúc tương y. Tất nhiên đánh không chết, khí số không cầm về được, vậy không thể làm gì khác hơn là trấn áp, để tránh hắn sinh thêm nhiều sự cố. Lý Tịch Trần như thế đã định chủ ý, lúc này vừa chuyển động ý nghĩ, Đông Hoàng Trung bên trong, chúng sinh thánh ảnh rút lên xiềng xích, kim quang bạch tỏa đè ép Thiên Dư Tử, đem hắn trực tiếp túm nhập Đông Hoàng Trung bên trong. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mang mang, độ nhân kinh thanh âm vang lên. Thiên Dư Tử bị đặt ở chuông bên trong, lúc này hắn trông thấy Đông Hoàng Trung bên trong thế giới kia là hoàn toàn hư ảo hình bóng. Chúng sinh ngồi xuống, sơn hà luân chuyển, trên trời nhật nguyệt câu liên, trên mặt đất cỏ cây chập chờn, lại có tiên ma thần yêu, thiên địa thánh hiền, lúc này cùng ở tại mở miệng, niệm tụng độ nhân kinh. Cái này kinh văn lợi hại, hắn tự nhiên biết rõ, nghe được trong tai như mộng nghệ đạo ngữ. Thiên dư tử thầm nghĩ trong lòng, giết không được trảm không xong, đem chính mình trấn áp ở đây, nhưng mình đã chặn lại Thái Hoa Sơn một trận khí số. Dạng này ít nhất có thể bảo vệ Thạch Long Sơn không ngã vị cuối cùng. Đây cũng là Hạ Hạ tiến hành xử trí. Thái Hoa Sơn chỉ cần một trận khí số, đánh rớt hai cái thủ tọa. Cái này trong đó khí số quá lớn đủ để cam đoan Thạch Long không ngã vị trí cuối. Vì thế bắt đầu Thiên Dư đã làm tốt bị trấn áp chuẩn bị. Cũng may ta Thạch Long Sơn còn có một vị Thạch Long tử thoát khốn. Mấy người còn lại khí số sớm đã giao tại tay ta. Chỉ cần phía sau hai trận không cùng Thái Hoa đối đầu, lần này dù sao cũng nên xếp tới mỏng ba vị đi. Hắn nghĩ như vậy, cuối cùng trong tai truyền đến chúng sinh tiếng tụng kinh. Hắn nhắm hai mắt, thở dài một tiếng cũng không còn có thể lời nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.